Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 395, năm đó hứa hẹn. Đúng vậy a, khi còn trẻ, ta từng đồng ý mẹ ngươi, nếu là có thời cơ, nhất định phải mang theo hắn vân du tứ phương, tới kiến thức này thiên địa kỳ cảnh, xem sóng lên sóng xuống, trên núi mỹ cảnh, dòng nước lũ thác nước. Chỉ là đáng tiếc, để ngươi nương khổ sở chờ đợi như thế lâu, hiện ở ngươi cũng dài lớn, hơn nữa nắm giữ một thân như thế cường hãn tu vi. Ta cùng ngươi nương liền thương nghị, trở lại bái kiến đại ca bọn họ sau, liền đi ra ngoài vân du, hay là quá cái 3 năm rưỡi, chúng ta sẽ trở lại cũng không nhất định. Tiêu Phong trên mặt lộ ra ý cười đến, một bên Triệu Tuyết trong mắt cũng thấu ngọt ngào. Cho dù là Tiêu Nhiên nghe thấy, cũng là trong lòng âm thầm cảm thán chính hắn một lão cha vẫn đúng là hội chơi lãng mạn a. Cái này không phải liền là khắp nơi qua du lịch sao? Có cô bé nào hội không mắc bẫy này? Bất quá cha mẹ mình có thể thả xuống đã từng ân ân oán oán, cũng là để Tiêu Nhiên vui mừng không ngớt. Chỉ ít, không cần sống thêm ở trong thù hận. Tiêu Phong tu vi, cũng ở Tiêu Nhiên dưới sự giúp đỡ, thành công đột phá đạt đến bát giai. Không chỉ có như vậy, Tiêu Nhiên còn đem bọn họ tu luyện tới cửu giai các loại đan dược toàn bộ chuẩn bị đầy đủ hết. Chỉ cần không có quan hệ cao thủ đuổi giết bọn hắn, bọn họ tùy tiện qua cũng sẽ không có quan hệ vấn đề. Cha, mẹ, nếu là các ngươi quyết định sự tình, vậy ta cũng sẽ không phản đối. Ta còn có một ý nghĩ, muốn đem Tiêu gia di chuyển đến Nhật Nguyệt Thần giáo phụ cận, đem Tiêu gia bồi dưỡng thành địa cấp thế lực, không biết rõ các ngươi ý như thế nào. Ngẫm lại, Tiêu Nhiên vẫn là đem ý nghĩ của mình nói ra đến, có cha mẹ mình tham khảo, tóm lại là tốt một chút. Tiêu Phong cùng Triệu Tiết hai người ngẫm lại, cũng gật gù. Bây giờ Tiêu gia, nếu là bao hàm Triệu Tuyết cùng Tiêu Nhiên nói, tổng cộng có 2 cái cửu giai cao thủ. Hơn nữa lấy Tiêu Nhiên này thực lực khủng bố, đừng nói địa cấp thế lực, cho dù là thiên cấp thế lực, cũng có thể trực tiếp thăng lên. Bất quá Tiêu Nhiên nếu nói thăng cấp đến địa cấp thế lực, tự nhiên cũng là có hắn dụng ý. Hai vợ chồng dò hỏi Tiêu Nhiên một ít cụ thể chi tiết, phát hiện Tiêu Nhiên xác thực triệt để sắp xếp thỏa làm sao, cũng là gật đầu đáp ứng. Này cha mẹ, các ngươi trước tiên tại đây bận bịu, ta đi một chuyến Thiên Hỏa Điện. Tiêu Nhiên đứng lên, cười cười, ha ha, mau đi đi. Tiêu Phong vui cười hớn hở gật đầu, sau đó không quan tâm Tiêu Nhiên, quay đầu nhìn về Triệu Tuyết nhìn sang, thấy này, Tiêu Nhiên cũng không quấy rầy, trực tiếp xoay người hướng về xa xa nhanh chân đi qua. Thiên Hỏa Điện ở vào lúc trước Tiêu Nhiên mọi người tranh đấu cái kia quảng trường hậu phương một ít, bởi vì cũng không ở trong quảng trường, cũng không có chịu đến lúc trước chiến đấu lan đến, có thể may mắn còn sống sót. Lúc này, đương nhiệm cung chủ Triệu Việt chính đứng tại Thiên Hỏa trong điện một cái bàn án bên múa bút, thành văn, phê duyệt từng cái phía dưới đăng báo phía trên các loại tập hợp cùng danh sách loại hình. Tùng tùng tùng, tiếng gõ cửa vang lên. Triệu Việt thả ra trong tay bút lông, ngẩng đầu hướng về cửa phòng vị trí nhìn lại, nhàn nhạt đạo, vào đi. Cọt kẹt cửa phòng đẩy ra, trên mặt mang theo cười nhạt ý Tiêu Nhiên từ ngoài cửa đi tới. Thấy là Tiêu Nhiên, Triệu Việt lông mày hơi hơi lựa chọn. Từ khi lúc trước ở quảng trường từ biệt sau, Tiêu Nhiên liền lười xuất hiện ở trong tầm mắt mọi người. Không nghĩ tới hiển nhiên dĩ nhiên chủ động quá tìm đến mình. Nghĩ tới đây, trên mặt đổi một bộ nụ cười, đối với Tiêu Nhiên vẫy tay đạo, hóa ra là Tiêu Nhiên a, đi vào ngồi đi. Tiêu Nhiên cũng không khách khí, cười gật gù, liền nhanh chân đi đi vào. Nhìn mắt bàn trên các loại quyển sách, nhíu mày đạo, không nghĩ tới cung chủ có như thế nhiều chuyện phải bận rộn. Đúng là ta lần này đường đột quấy rối. Ha ha, Tiêu Nhiên ngươi cũng đừng trêu đùa ta. Trước vẫn chưa thấy ngươi, hiện ở đột nhiên lại đây, là có chuyện gì sao? Triệu Việt cười khổ không thôi. Tuy nhiên luận bối phận, Tiêu Nhiên đã có thể tính chính mình tôn chất thế hệ, nhưng Tiêu Nhiên tu vi bày tại đây, Thêm vào trước đây phát sinh chuyện này, điều này cũng làm cho hắn không dám đối với Tiêu Nhiên quá mức bất cẩn. Mặc dù không có ngang hàng tương giao, nhưng cũng không có một chút nào dựa lão bán lão ý tứ. Tiêu Nhiên tự nhiên rõ ràng điểm ấy. Hắn đối với người cung chủ này ngược lại cũng rất có hảo cảm. Không đơn thuần là năm đó trợ giúp cha mẹ mình đã nói tốt xấu. Chỉ cần là lúc trước có thể dũng cảm đứng ra, quên mình vì người liền để Tiêu Nhiên kính nể không thôi. Bất quá hắn lần này tới, đúng là có chính sự. Nghĩ tới đây, trên tay hắn đột nhiên thêm ra một chiếc bình ngọc, nhẹ nhàng đặt lên bàn. Đây là, Triệu Việt hơi kinh ngạc nhìn Tiêu Nhiên. Không hiểu Tiêu Nhiên làm gì lấy ra một cái bình đan dược tử cho mình. Đây là ta luyện chế một ít điều trị thân thể đan dược. Bên trong có 100 hạt khoảng trứng. Mỗi người dùng một hạt là có thể. Có rất lớn có thể sẽ để cho các ngươi tiêu trừ sau di chứng. Có thể một lần nữa trùng kích cảnh giới cao hơn. Tiêu Nhiên chậm rãi nói. Bình thuốc này, vẫn là hắn phụ mẫu đến tìm Tiêu Nhiên luyện chế. Ngược lại cũng chỉ là dễ như ăn cháo thôi. Tiêu Nhiên cũng là thuận lợi luyện chế mấy cái lô. Ngược lại tâm ý tận cùng. Chỉ hy vọng ngày sau nếu là Tiêu gia thật đứng lên. Ngày này hỏa cung có thể nhìn trông nom một. Hai liền đầy đủ. Đây là tiêu trừ thiêu đốt đan điền sau di chứng đan dược. Triệu Việt khiếp sợ. Trên mặt mang theo mừng như điên nhìn về phía Tiêu Nhiên. Chớ nhìn hắn hiện ở trên mặt mang theo cười nhạt ý. Không nhìn ra nội tâm đang suy nghĩ chút quan hệ. Nhưng là giải người khác rõ ràng. Triệu Việt nội tâm khẳng định không bình thường ủ rũ. Hắn nhưng là không bình thường coi trọng võ đạo. Thế nhưng thiêu đốt đan điền. Nhưng triệt để tuyệt hắn tiếp tục lên cấp đường. Làm sao có thể với bắt đầu vui vẻ. Hiện ở Tiêu Nhiên đưa bình thuốc này. Quả thực cũng là đưa than khi có tuyết a. Hơn nữa còn không ngừng một viên. Loại đan dược này giá trị. Dù cho hắn không có giải. Cũng có thể tưởng tượng ra đến. Tiêu Nhiên còn đưa tới cũng là 100 viên. Làm sao để hắn không kích động. Ân. Tiêu Nhiên gật gù. Tiếp tục đạo. Mặt khác. Ban đầu ta cùng Dương Dân cùng Dương Tuyết Linh từng có ước định. Đáp ứng đi tới Thiên Hỏa Cung liền đi xem bọn họ một chút. Bất quá ta ngày mai sẽ phải mang theo phụ mẫu rời đi nơi này. Trong thời gian ngắn không thể tới nơi này. Vì lẽ đó hy vọng ngươi đến thời điểm giúp ta chuyển đạt một hồi. Với bọn hắn nói tiếng xin lỗi. Đây là việc nhỏ. Bất quá các ngươi như thế lo lắng đi sao? Nếu là không có chuyện gì. Có thể tiếp tục ở thêm một quãng thời gian. Cũng tốt để ta chỉ một hồi người chủ địa phương. Triệu Việt gật gù, mi đầu nhưng hơi nhíu đứng lên. Không nghĩ tới Tiêu Nhiên bọn họ dĩ nhiên như thế nhanh chóng liền muốn rời khỏi. Tiêu Nhiên rõ ràng Triệu Việt ý tứ. Bất quá Tiêu Nhiên xác thực lười tiếp tục ở lại chỗ này. Ngược lại lưu lại nơi này cũng không có quan hệ chỗ tốt. Hơn nữa hắn còn định đem một ít chuyện làm một cái giải. Sau đó đi gặp một lần Tiêm Lộ sau, liền muốn qua những nơi khác du lịch một hồi. Hệ thống phát xuống thu thập ngũ hành nhiệm vụ, mãi đến tận hiện ở, Tiêu Nhiên cũng không có một chút nào manh mối. Bất đắc dĩ, cũng chỉ có thể là đi ra ngoài nhiều đi một chút. Du lịch 1, 2, dĩ vãng thường hệ thống này đi đái tính, chỉ cần gặp phải chính mình cần, nhất định sẽ ý nghĩ cách tuyên bố nhiệm vụ. Để Tiêu Nhiên qua tranh cướp. Không, rời đi nơi này sau. Ta còn muốn về gia tộc một chuyến. Đem gia tộc bồi dưỡng thành một chỗ cấp thế lực. Nếu là có khả năng. Đến thời điểm còn hy vọng cung chủ có thể hỗ trợ trông nom một. Hai, Tiêu Nhiên đem trong lòng dự định nói ra đến. Thành khẩn nói. Ha ha, chuyện như vậy không cần ngươi nói. Ta cũng sẽ làm. Tiêu gia là mẹ ngươi nhà. Mà chúng ta Thiên Hỏa Cung, cũng là mẹ ngươi nhà, khác không dám nói, hộ ngươi từ trên xuống dưới nhà họ Tiêu chu toàn, vẫn có thể làm được. Triệu Việt vung tay lên, dũng cảm nói, lấy hắn Thiên Hỏa Cung thế lực cùng với địa vị, cũng quả thật có tư cách này. Một khi Thiên Hỏa Cung muốn phủ bởi người, cho dù là thiên cấp tứ phẩm thế lực, cũng không dám tùy tiện động thủ. Phía dưới những người con tôm nhỏ dĩ nhiên là lại không dám động thủ.